khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 736, ngồi xổm người cùng bị ngồi xổm. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, năm cái đều ở chỗ nào? Viêm ma mở miệng hỏi. Truyền đến lại là thanh lãnh giọng nữ. Người điều khiển tên là Tô Ngưng Lạnh, là Huyền Nguyệt học viện học viên. Không sai, Yêu Tử Nguyệt gật đầu. Bọn họ muốn âm chúng ta. Thật tình không biết mình đã biến thành con mồi. Lang nhân cũng lên tiếng nói ra. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Trong bụi cỏ, chờ đợi thật lâu năm người. Lúc này đã cảm giác có chút rất không thích hợp. Bởi vì thời gian dài như vậy đi qua, trên bản đồ cũng chưa từng xuất hiện đối diện tung tích. Tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng. Có chút không đúng. Tự nhiên sứ giả nhíu mày nói ra. Chẳng lẽ bọn họ đã phát giác được? Bộ ly ca lời vừa mới nói đến một nửa, liền thấy cách đó không xa trong sương mù xuất hiện hoa mỹ quang hoa. Có mãnh liệt năng lượng ở giữa không trung hội tụ, ngưng kết, không khí thậm chí đều nhấc lên mắt trần có thể thấy gợn sóng. Không chỉ như thế, trên bầu trời có rực rỡ tinh quang hội tụ, cực hạn mỹ lệ phía dưới lại ẩn chứa để bọn hắn e ngại khí tức. Lại căn bản không thể di động mảy may. Bởi vì cái kia tinh quang thế mà còn có giam cầm năng lực. Giam cầm kéo dài thời gian cũng không tính dài. Vẻn vẹn kéo dài một giây đồng hồ hai bên. Quảng cáo, nhưng là thời gian ngắn như vậy. Hoàn toàn đầy đủ những cái kia ấp ủ đã lâu công kích chúng đích mục tiêu. Đinh tai nhức óc tiếng nổ tung vang vọng bên tai bờ. Hào quang sáng chói giống như một vòng tiểu thái dương hoa mắt. Một nói ánh sáng màu trắng ngang qua toàn bộ địa đồ. Sở bộ ly ca năm người không hề chết hết. Yêu Tử Nguyệt bọn họ lại đem còn lại kỹ năng toàn bộ thả ra một lần. Nhìn lấy địch nhân đỏ đầu về không. Yêu Tử Nguyệt năm người ào ào lộ ra người thắng lợi nụ cười. Trò chơi đã tiến hành thời gian không ngắn. Phục sinh cần thời gian cũng không ngắn. Có chiến tranh khôi lỗi kháng trụ ma pháp tháp công kích. Yêu Tử Nguyệt bọn họ thành công tại bộ ly ca bọn người phục sinh trước mấy giây đem khu vực thủy tinh thanh máu về không. Sau đó thủy tinh ầm ầm nổ tung thành đầy trời tinh mang. Nhìn trước mắt, thắng lợi, chữ, năm người nhất thời hoan hô lên. Làm thất bại giả bộ ly ca một phương. Xem ra cũng không chịu thua. Các ngươi đây là đánh lén. Một tên thiếu niên chỉ trích nói. Đánh lén, còn không phải là các ngươi trước chuẩn bị mai phục chúng ta. Chấm, Tô Ngưng Lạnh thanh âm bên trong mang theo từng tia hàn ý, thiếu niên ấp úng. Sau cùng nói không ra lời. Bộ ly ca ho khan hai tiếng. Hắn biết, lúc này thời điểm cái kia hắn ra sân. Khoảng cách buôn bán thời gian kết thúc còn có không ít thời gian. Còn tiếp tục sao? Đương nhiên, tiếp tục, mấy người đương nhiên đáp. Vẫn là vừa mới đội ngũ phân chia. Bất quá nhân vật lựa chọn phát sinh biến hóa. Xem ra mỗi người đều muốn thử một chút hắn nhân vật của hắn. Lão bản, cái gì thời điểm có thể chơi vinh quang a? Cố Vân Hy chú ý tới bên cạnh Lạc Xuyên. Phát ra hỏi thăm, còn lại khách hàng, ào ào chú ý tới rời quầy Lạc Xuyên. Biểu lộ hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh ngạc. Thật sự là Lạc Xuyên buôn bán thời gian nằm tại trên ghế nằm hình ảnh. Cho bọn hắn mang tới ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Quảng cáo, qua một đoạn thời gian nữa. Lạc Xuyên nói ra, lần trước khảo nghiệm Lạc Xuyên cũng tham dự. Lần này Lạc Xuyên lại không có tham dự, là lấy một loại ngôi thứ ba góc độ đến quan sát. Hắn phát hiện một vấn đề, đem địa đồ thiết trí vì không thể phá hư có chút không lớn hợp lý. Luôn cảm giác có điểm là lạ, có lẽ cái này thiết lập cần phải sửa đổi một chút. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, dạng này a. Cố Vân Hy thở dài, biểu lộ bất đắc dĩ. Đã Lạc Xuyên đều đã nói như vậy, ngoại trừ chờ đợi cũng không có cái gì biện pháp khác. Còn lại khách hàng, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra biểu tình thất vọng. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.